Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272 ủy thác. Vứt đi nhà cũ chui ra tới cô hồn dã quỷ. Linh Vũ trêu chọc Linh. Bị vườn trường bá lăng đánh chết thành thật học sinh. Còn có cái gì thành tinh khôi giáp. Bị hắc băng chôn ở trụ cầu tử Jinriki, lung tung rối loạn. Cái dạng gì quỷ đều có, cường khẳng định là không cường. Một cái tâm linh chấn bạo là có thể diệt sát. Nhưng không chịu nổi nối liền không dứt. Mỗi ngày đều có. Này liền tương đối phiền, quỷ quái nhiều. Thần quái sự kiện tần phát. Này liền dẫn tới thần bí vật phẩm đặc biệt hảo bán. Bella nhàn không có chuyện gì chế tạo ba. Cái may mắn thỏ chân. Quay người lại công phu liền bán đi. Người mua cũng chưa trả giá, bởi vậy nàng nghĩ tới chính mình tiểu đồng bọn. Đại hung nữ Heather, đại hung nữ còn ở cùng bạn trai kinh doanh thần kỳ đồ dùng cửa hàng. Bất quá San Francisco bên kia vẫn như cũ không có gì nguồn tiêu thụ. Chỉ có thể nửa chết nửa sống mà chống, thật sự. Bên này thần bí học vật phẩm đặc biệt hảo bán. Nếu là tưởng nói, các ngươi có thể tới bên này khai cái chi nhánh, Bella đối bằng hữu vẫn là thực không tồi. Quay lần thần kỳ đồ dùng cửa hàng cùng nàng đã không quan hệ. Nhưng nàng vẫn là ở trong điện thoại giúp đỡ ra chủ ý, ngươi xem a. Các ngươi có thể đem thỏ chân, đồ đằng cùng nước thánh đưa tới bên này bán. Lúc sau mua điểm Nhật Bản bên này phù chú, pháp khí, lần chàng hạt hồi nước Mỹ đi bán. Tin tưởng ta, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn, đây cũng là một cái nhà người khác ánh trăng tương đối viên. Đạo lý, Nhật Bản tận hết sức lực mà mở rộng chính mình văn hóa sản phẩm. Người Mỹ liền cảm thấy Nhật Bản rất nhiều đồ vật thực thần bí. Có nồng đậm phương Đông văn hóa thêm thành. Nhật Bản rất nhiều thần bí học chế phẩm ở nước Mỹ đều rất có thị trường. Cùng lý, Indian bộ tộc đồ vật. Ở Nhật Bản cũng là cái hiếm lạ đồ vật. Heather cùng mắc một phen thương nghị. Đều cảm thấy nàng lời nói có đạo lý. Hai người lập tức bao lớn bao nhỏ mà đuổi tới Nhật Bản. Bella giúp đỡ thuê cửa hàng. Tiến hành các loại chuẩn bị, còn đừng nói. Hai người thần kỳ vật phẩm cửa hàng ở Tokyo có thể nói là đã chịu nhiệt phủng. Ở Tokyo một ngày thu vào so ở San Francisco một tháng thu vào đều nhiều, hai người kiếm phiên, Mark. Tiểu tử này hiện tại chính mình đương lão bản. Ra cửa có một chiếc Fukuda thay đi bộ. Ngày thường tây trang dày da. Rear mép chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Khí độ vừa thấy liền không giống nhau, dựa vào mưa dầm thấm đất. Mắc từ Bella nơi này học được không ít thần bí học tri thức. Lừa gạt người thường dư giả, đương nhiên. Hắn cũng không quên tiếp tục học tập. Mượn dùng header cái này nhịp cầu. Thường thường, hắn còn có thể từ Bella nơi này học được một ít tân tri thức, cứ việc là lý luận suông. Nhưng lý luận tri thức phong phú. Đối với khách hàng một trận khàn, chậm rãi. Mắc ở Tokyo trừ ma trong vòng. Lăng là hỗn ra một chút tên tuổi, này trong đó có mấy lần trừ ma là giả. Căn bản là không có quỷ. Một trận khẩu hải liền lừa gạt đi qua, có hai lần thật gặp quỷ. May mà quỷ thực lực cũng không cường. Mắc dựa vào số chương Bella tự chế phù chú. Cùng Heather cơ điện, hai người cũng coi như là hữu kinh vô hiểm mà quá quan, ở phát hiện trừ linh so bán hóa càng thêm. Kiếm tiền sau, Mắc càng là chặt chẽ ôm lấy Bella này căn thô chân. Thường thường liền từ nàng nơi này mua mấy chương phù chú. Kia đều là Bella thông qua tự học, noi theo âm dương sư chế tạo ra tới. Có linh, có không linh, thời khắc mấu chốt. Một thanh toàn ném văng ra. Kia cũng là thực dùng được, Mắc lúc trước có thể đem quỷ hút máu Alice mê hoặc. Tướng mạo thượng vẫn là có thể. Có thần bí học tri thức lót nền. Cách nói năng cũng không có gì vấn đề lớn. Trong tay có phù chú. An toàn càng không cần lo lắng. Mấy phương diện hội hợp đến cùng nhau. Liền dẫn tới hắn tiếp thu ủy thác cấp bậc càng ngày càng cao. Hơn nữa còn có header thân phận thêm. Thành, nước Mỹ tổng thống cháu ngoại gái bạn trai. Cái này thân phận không tính cao. Khá vậy tuyệt đối không thấp. Mắc dựa vào ưu tú trừ linh thủ đoạn. Thực mau liền thành rất nhiều Nhật Bản quan lớn, phú hào thượng khách, tiếp thu các loại tin tức, thuận tiện giúp bọn hắn trừ linh, chư vị đều là ta Yashida gia tộc có thể tìm được tốt nhất. Trừ linh sư, ta hy vọng chư vị có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Yashida gia tộc nhất định sẽ có thâm tạ, khuôn mặt khắc nghiệt. Tóc chảy vuốt đến không chút cầu thả. Làm Yashida gia tộc đương đại gia chủ. Yashida Shingen rất là uy nghiêm mà nhìn phía dưới vài vị trừ linh sư, này trong đó có Từ Hoa Nghiêm, Tông Đai Hon Gian, Tô Đai Di mời đến cao tăng, có Đông Nam A Am hiểu hàng đầu thuật hàng đầu sư, còn có mắc như vậy, được xưng nắm giữ Indian bí thuật cùng phương Đông quốc gia cổ phương thuật đương đại, Sorcerer Supreme. Cái này, Sorcerer Supreme, danh hào cùng Bella không có một mao tiền quan hệ. Hoàn toàn là hắn cảm thấy thực khóc. Chính mình cho chính mình lấy được tên tuổi. Dựa theo chính hắn cách nói. Đông Tây phương bí thuật hắn đã thông hiểu đạo lý. Như vậy xưng một tiếng Sorcerer Supreme hoàn toàn có thể làm một nhà siêu cấp tập đoàn tài chính. Người cầm lái. Yashida Shingen tiếng Anh nói không sai. Ở đây mấy người đều có thể nghe hiểu. Không có gì ngôn ngữ chướng ngại. Yashida tiên sinh xin yên tâm. Vô luận là cái gì quỷ quái đều không thể chạy thoát ta chú thuật. Nó tàn nhẫn, ta so quỷ quái còn tàn nhẫn. Hàng đầu sư là cái mắt mù lão nhân. Lúc này hắn hung tợn mà nói, còn lại trừ linh sư đều thực thận trọng. Quang xem Yashida Shingen này gióng trống khua chiêng bộ dáng liền biết quỷ quái chỉ sợ là thật sự. Tưởng tượng phía trước như vậy lừa gạt khẳng định không được. Hàng đầu sư nếu muốn đánh trận đầu. Vậy làm hắn đi đánh bái, ngay cả mắc loại này nhị bức nước Mỹ thanh niên cũng chưa ngoi đầu. Chỉ là tỏ vẻ chính mình sẽ toàn lực ứng phó, hảo. Chư vị quyết tâm ta thấy được. Yashida Shingen đôi tay giao nhau. Ấp ủ một chút cảm xúc, sự tình muốn từ 12 năm trước bắt đầu nói lên. Ta lúc ấy cũng không có kế thừa gia nghiệp, mà là dùng tên giả Takayama Ryuji. Ta lúc ấy nhận thức một cái nữ nhân. Nàng kêu Reiko, Asakawa Reiko, sự tình từ Yashida Shingen cùng hắn năm đó bạn gái Asakawa Reiko cùng nhau điều. Trà một hộp băng ghi hình bắt đầu nói lên, linh linh linh, di động thượng có chút ẩm ý, tiếng. Chuông đem Bella từ giấc ngủ chung đánh thức, nàng mắt buồn ngủ mông lung mà chỉ vào đầu giường. Nói, tiểu anh, giúp ta nhìn xem là ai điện thoại, Sakura Dragon thăm cổ. Nhìn thoáng qua, tiểu bối, là ngươi muội muội điện thoại, ta tới đón. Bella lập tức tinh thần phấn chấn lên. Đối Sakura Dragon khoa tay múa chân một cái im tiếng động tác. Lấy quá điện thoại chuyển được, thân ái muội muội. Tìm ta có chuyện gì a? Người nào đó lấy khang làm điều mà nói, không có việc gì. Chính là hỏi ngươi một cái sự. Lần trước, bên cạnh ngươi giống như có nữ nhân thanh âm. Bella quả quyết phủ nhận, nói bừa cái gì đâu, theo ta một cái người, không cần hoài nghi Heather, Heather có bạn trai, hơn nữa ngày hôm qua nàng liền hồi nước Mỹ, chúng ta thật sự chính là giống nhau bằng hữu, cùng tiện nghi muội muội nhàn xả đạm, xả nửa giờ, kỳ thật gì sự cũng không có, chính là bên kia Natasha quá mức nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm mà thôi, buông điện thoại. Không đến nửa giờ, chuông điện thoại thanh lại vang lên, Bella lười biếng mà nói. Tiểu anh, nhìn xem là ai điện thoại, Sakura Dragon thân cổ xem một cái. Tiểu bối, người di động thượng chú thích chính là ngu ngốc công nhân. Hẳn là mắc cái kia rear map. Hết chương.